Tốt nhất con dê, chương 1489, cảm tạ các ngươi nỗ lực hết thảy. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Nam Tử hơi sững sờ, tiếp theo gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, chúng ta tất cả đều là ám thứ đại đội người. Vậy các ngươi vì sao không mang phù hiệu tay áo? Lâm Vũ quét mắt Nam Tử trên thân chế phục, trầm giọng hỏi, vừa rồi hắn liền chú ý tới. Nam tử chế phục bên trên, cũng không có mang ám thứ đại đội đội tiêu, áo, biên cảnh thế cục hỗn loạn, tự tiện bại lộ thân phận của mình, sẽ để cho chúng ta tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nam tử nói xong từ giữa bên cạnh trong túi móc ra chính mình tùy thân mang theo phù hiệu tay áo. Biểu hiện ra cho Lâm Vũ xem, chỉ gặp phù hiệu tay áo bên trên đánh dấu chính là ám thứ đại đội tiêu chí cùng dòng chữ. Lâm Vũ cẩn thận đưa đầu mắt nhìn nam tử trong tay phù hiệu tay áo. Tiếp theo nhẹ gật đầu. Thế nhưng cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên bỗng nhiên công ra. Năm ngón tay hiện trào. Thẳng tắp chụp vào nam tử ở ngực. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ lại đột nhiên động thủ. Bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc. Không có bối rối tránh né. Mà là hai cái cánh tay đột nhiên đi lên đón lấy. Nhưng kẹp lấy, một mực quấn chặt Lâm Vũ cánh tay. Đồng thời hung hăng hướng xuống đè ép, kềm ở Lâm Vũ cánh tay. Lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Vũ thấy thế lúc này mới cười nhạt một tiếng. Cánh tay bỗng nhiên tụ lực, dùng sức lắc một cái. Trong nháy mắt một luồng thật lớn lực đạo truyền đến nam tử hai tay. Nam tử chợt cảm thấy hai tay chấn động tê dần, thân thể trong nháy mắt bắn ra. Nam tử thịch thịch lui về sau hai bước, cảm giác chính mình hai tay từng cơn ngứa ngáy, thậm chí mang theo mơ hồ cảm giác đau. Sắc mặt đại biến, không thể tin được Lâm Vũ vậy mà như thế tùy tiện liền phá giải bọn hắn ám thứ đại đội đảo ngược bắt thuật. Hắn trên trán không khỏi vụt ra một tầng mồ hôi lạnh. Đầy mắt cảnh giới nhìn chằm chằm Lâm Vũ, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên hông mình súng ngắn. Chấm, chớ khẩn trương, ta chỉ là dò xét phía dưới ngươi có phải hay không ám thứ đại đội ngươi. Lâm Vũ vội vàng cười hướng nam tử khoát tay áo, vừa rồi hắn đột nhiên xuất thủ, chính là vì dò xét nam tử này có thể hay không ám thứ đại đội đặc biệt đảo ngược bắt thuật. Từ đó xác định nam tử thân phận. Rốt cuộc bọn hắn mới đến, đối với nơi này tình thế một chút đều không hiểu rõ. Không thể không nhiều hơn phòng bị. Đúng, đúng, chớ khẩn trương, vị này là quân cơ sự ảnh linh, Hà Gia Vinh Hà đội trưởng, người một nhà, Tiêu Mạn Như vội vàng hướng nam tử giải thích nói. Hà Gia Vinh, quân cơ sự Hà Gia Vinh, nam tử nghe được Lâm Vũ lời này thân thể run lên bần bật. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, vội vàng hướng phía sau la lớn, tập hợp, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Tiêu Mạn Như bọn người không khỏi sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang thân thể hai người bỗng nhiên buộc chặt. Làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, phía sau bộ binh trên xe binh sĩ nghe được tiếng la sau đó lập tức lao đến. Đồng thời chuẩn bị tu đổi lốp xe hai tên binh sĩ cũng tranh thủ thời gian ném trong tay việc chạy tới. Tính cả nam tử ở bên trong sáu người lập tức đứng thành một loạt. Cúi chào, nam tử thẳng tắp lồng ngực hô lớn một tiếng. Tiếp theo sáu người, ba, hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Thần sắc trang nghiêm, Lâm Vũ không khỏi có chút sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới đám người này sẽ đặc biệt cho mình đánh cái cúi chào. Hà đội trưởng, cảm tạ ngài vì ám thứ đại đội cùng Viêm Hạ quân nhân chỗ nỗ lực hết thảy. Nam tử thần sắc động dung vô cùng, rất hiển nhiên, hắn không ít nghe nói qua có quan hệ với Lâm Vũ sự tình. Lấy sức một mình khuất nhục hạt hổ đại đội, ở thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội tuyệt địa phản kích. Lực khắc kiếm đạo tông sư Minh đoạt giải quán quân. Lâm Vũ trên thân mỗi một cái cố sự đều là như vậy rung động đến tâm can. Xúc động lòng người, không chỉ bảo vệ quốc gia tôn nghiêm, cũng bảo vệ bọn hắn những thứ này tiết huyết quân sĩ tôn nghiêm. Cảm tạ các ngươi vì Tổ quốc cùng nhân dân chỗ nỗ lực hết thảy. Lâm Vũ nghiêm mặt, cũng là nổi lòng tôn kính. Lập tức thẳng tắp thân thể. Ba, cho đám người này đánh cái cúi chào. Đám người này dãi gió dầm mưa. Hàng hải bậc thang núi. Lấy chính mình thân thể máu thịt đem hắc ám che chắn tại quốc thổ bên ngoài. So với hắn lại thêm đáng giá tôn kính. Hà đội trưởng, mời, nam tử cong người xuống. Càng thêm cung kính làm cái mời thủ thế. Ra hiệu Lâm Vũ bọn hắn lên xe. Các loại Lâm Vũ bọn người sau khi lên xe. Nam tử cấp tốc bắt đầu lên xe hướng phía doanh địa chạy tới. Trên đường thời điểm, Lâm Vũ cau mày hỏi. Hà đội trưởng đã mất liên lạc 2 ngày rồi. Nói cho đúng là 43:21. Lái xe nam tử mắt nhìn tay mình trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Trầm giọng nói ra, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Hắn dẫn người truy kích người nào đi tới. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhịp tim trong lúc đó tăng nhanh lên. Không biết, chúng ta tạm thời còn không có biết rõ ràng thân phận đối phương. Nam tử lắc đầu, trầm giọng nói ra, bất quá đám người này luôn tới chúng ta doanh địa làm đánh lén. Tổn thương chúng ta mấy cái huynh đệ, đội trưởng trước mấy ngày tùy tiện sớm chuẩn bị kỹ càng. Các loại đám người này lần nữa đánh lén chúng ta thời điểm. Đội trưởng tùy tiện nắm lấy cơ hội đả thương nặng bọn hắn. Đối phương đầu mục bị thương chạy, vốn là đội trưởng là không có ý định truy kích bọn hắn. Thế nhưng đám người này đang chạy trốn tới phụ cận thôn sau đó. Vì cho hả giận, tru diệt chúng ta hơn 10 người đồng bào. Bên trong còn bao gồm 2 tên không đến 3 tuổi hài tử. Nam tử nói đến đây thời điểm cơ hồ là từ trong hàm răng đem mấy chữ này ép ra ngoài. 2 mắt xích hồng, thần sắc bi phẫn vô cùng. Đám người này căn bản không phải người. Là xúc sinh, nam tử giọng căm hận nói ra, bọn hắn lúc gần đi sau đó, còn bắt đi trong làng 5-6 tên mười mấy tuổi thiếu nữ. Đội trưởng nghe nói sau chuyện này, giận tím mặt, liền dẫn một đội ám thứ đại đội người cùng một tiểu đội quân cơ sử người ra ngoài truy kích đám người này. Đồng thời muốn làm bị cướp đi thiếu nữ cứu trở về. Thế nhưng không nghĩ tới cho tới bây giờ. Chúng ta đều không thể tiếp thu được đội trưởng tin tức. Đám này đáng chết tạp toái. Bách nhân đồ sắc mặt rét lạnh dùng sức đập phá một quyền ghế sau xe. Loại này dã man tàn nhẫn hành vi đối với người bình thường mà nói. Có lẽ chỉ tồn tại TV cùng trong phim ảnh. Thế nhưng đối với một chút sinh hoạt tại biên cảnh người mà nói. Lại là bọn hắn trong sinh hoạt một bộ phận. Nhất là những thứ này vắng vẻ rớt lại phía sau thôn. Kỳ thực tại Viêm Hạ trên biên cảnh, bởi vì Hà tự chăn những thứ này thiết huyết quân sĩ đóng giữ. Loại sự tình này đã thật lâu chưa từng xảy ra, thế nhưng sự kiện lần này, không hề nghi ngờ là đám này không rõ lai lịch người tận lực mà vì đó. Rõ rệt chính là vì chọc giận Hà tự chăn, để cho Hà tự chăn dẫn người truy kích bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nhịp tim không khỏi nhảy nhanh hơn, nhất là nghĩ đến tại nước Mỹ thời điểm thiếu tai nam đã nói với hắn sự tình. Nội tâm của hắn tùy tiện càng thêm sợ hãi, gấp giọng hỏi, cho tới bây giờ các ngươi đều không thể xác định đám người này thân phận sao? Cái kia sơ bộ hoài nghi đâu? Các ngươi sơ bộ hoài nghi bọn hắn là ai? Hắn âm thầm cầu nguyện đám người này không phải ẩn tu hội người. Nếu không, Hà tự chăn lần này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cách chương.